Chương 1041, vong lượng, cầu toàn định. Chương 1041, vong lượng cầu toàn định đi trước quỷ chi quốc đường xá vô cùng bình ổn, chẳng qua là mấy ngày mà thôi, Trương Tường đám người cũng đã là chạy tới. Bất quá, lúc này đây, Trương Tường cũng là cũng không đúng một thân một mình tới trước. Vì không để chính mình đạt được con kia vong lượng tin tức tiết lộ ra ngoài, hắn lựa chọn mang theo một cái căn bộ phần gốc phong ấn tiểu đội đi vào. Đương nhiên, cái này một cái phong ấn cũng không phải là dùng để phong ấn vong lượng. Bởi vì, bằng vào lực lượng của bọn họ, muốn đem vong lượng phong ấn, không thể nghi ngờ vẫn là người si nói mộng sự tình. Dù sao, hiện tại quỷ chi quốc vu nữ Di Lặc còn không có bởi vì phong ấn mà bỏ mình. Vì vậy, vong lượng cùng linh hồn nhưng là còn không có chia lịa. Nam ở cái này một loại dưới trạng thái vong lượng, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn cửu vĩ một nửa trạ cờ dạ thả ra thời điểm, có kia một loại hủy thiên diệt địa lực lượng a nếu như, Trương Tường sở hữu đến từ vũ trụ mà kỳ nhất tộc phong ấn quyền chủ, đó chính là mặt khác nói chuyện. Nhưng tiếc là chính là, coi như là tìm lần toàn bộ cổ nổ hạ, cũng rất khó tìm xuất một chút tự vũ trụ mà kỳ nhất tộc cường lực phong ấn quyền chủ. Chỉ có học tập có quan hệ vũ trụ mà kỳ nhất tộc phong ấn tư liệu, căn bộ phần gốc đúng là sở hữu, thế nhưng bây giờ muốn học, không thể nghi ngờ là không còn kịp rồi. Dù sao, hắn cũng không phải là trong truyền thuyết này quá không quên, vẫn có thể hiểu hết, đồng thời tức thời linh hoạt vận dụng tên A mà ở cổ nổ hạ bên trong, đúng là có thể phong ấn vi thú phong ấn ban tồn tại. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường không có quyền lợi có thể điều di chuyển bọn họ. Hoặc có lẽ là, coi như là có năng lực, cũng không có thể, không phải có thể điều động. Bởi vì, đây chính là nạ rủ tô bạo tẩu thời điểm. Ở ngăn chặn sau đó, duy nhất có thể lấy đem đồng phục đồ. Thân là Hồ Cạ Suna, đúng tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này một món chuyện. Càng chưa nói, Trương Tường còn muốn bảo mật ở cái này một món chuyện. Đương nhiên, lúc này đây vì cha nhờ thoa tờ kho y không biết đạo tàng ở Cao Y Na Ho bên trong bạch dẹt giám thị, Trương Tường nhưng là vô cùng cẩn thận, thời khắc dùng tinh thần cảm giác quan sát đến bốn phía, còn cố ý đi thủy lộ. Bảo đảm không có bất kỳ bạch dẹt cùng ở phía sau mình. Bằng không, đang cùng vong lượng kia một đầu ma vật lẫn nhau công kích thời điểm, xuất hiện đủ chỉ hạ Obito, hoặc là ạ cắt sủ kỳ bất cứ người nào tới làm dối, sự tình không sẽ trở nên gặp sao mà do vì ẩn vào quỷ chi quốc nguyên nhân, Trương Tường đám người cũng không có đi vào quỷ chi quốc trong thôn, mà là trực tiếp hướng về kia phong ấn vong lượng cái này một đầu ma vật sở ở địa phương triệu chi quốc đi. Đại nhân, đến rồi, chính là chỗ này một gã căn bộ phần gốc thành viên nửa quỵ trên mặt đất, hướng về Trương Tường báo cáo. Lúc này, Trương Tường đám người đang đứng ở một ngọn núi lửa không hoạt động dưới chân núi, chu vi tất cả đều là nham thạch vẫn là cục đá vụn, cùng với các loại không biết bao nhiêu năm trước phun trào qua đi, lưu lại trên mặt đất đã đọng lại nham thạch nóng chảy thạch, còn có chừng hơn 20 phân mét dày trà thở. Mà ở trước mặt của hắn, còn có một cái dán phong ấn tranh hoặc chữ viết phù văn. Ừ, kia chính là chỗ này sao? Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Vừa nói, hắn một bên cũng là thả ra LV5 đẳng cấp tinh thần cảm giác đến, trong nháy mắt quét ngang phương viên km bên trong phạm vi. Mà không ra hắn ý liệu ở ngoài, coi như là tinh thần của hắn cảm giác không có cách nào xuyên thấu kia dán phong ấn tranh hoặc chữ viết phong ấn, nhưng hắn vẫn có thể đi qua tinh thần lực lên tiếp xúc, cảm giác được kia ẩn chứa ở sâu dưới lòng đất cường đại hắc ám lực lượng. Kia một loại sức mạnh tràn đầy hỗn loạn cùng tham lam, giống như là muốn đem cái này một cái thế giới cho hủy diệt đi. Mà Trương Tường cũng quả thật cảm nhận được, lực lượng của đối phương đúng bắt nguồn ở thống khổ và hỗn loạn. Có thể, chỉ muốn cái này trong thế giới chỉ cần vẫn tồn tại thống khổ và hoảng loạn, nó có thể căn cứ lấy thôn tính lực lượng như vậy trưởng thành đi. Giống như là cựu vĩ vậy. Đương nhiên, nó còn làm không được giống như cựu vĩ vậy. Chỉ cần thế gian cừu hận cùng các thứ bất tiêu thất. Coi như là thân thể bị hủy diệt, linh hồn bị trọng thương, vẫn có thể một lần nữa sống lại tồn tại. Chỉ cần đối phương linh hồn cùng bị biến mất, đối phương liền không còn cách nào sống lại. Hoặc có lẽ là, coi như là không hủy diệt đối phương linh hồn, đối phương cũng là có độ khả thi rất lớn sẽ triệt để chết đi. Có thể, đây chính là nó muốn diệt thế nguyên nhân đi. Trương Tường lắc đầu nói. Lập tức, hắn liền không có nhớ lại nữa. Bởi vì, mặc kệ vong lượng cái này một đầu ma vật, có tính toán gì không được rồi. Thế nhưng, chỉ cần nó bị Trương Tường phong ấn, thậm chí là nuốt trọn lời nói. Như vậy, cái này trên thế giới liền không còn có võng lượng sinh vật như vậy. Mà đang ở Trương Tường thấp giọng nói đến đây câu sau đó, Trương Tường rồi lại đúng hơi hướng về nửa quỷ ở trước mặt mình gô cờ dê một cái phất tay. Bắt đầu đi, Trương Tường nhẹ giọng nói rằng. Mà chính là chỉ một lúc, một tiếng hơi nước vô cùng đúng liền vang lên. Vậy cùng theo Trương Tường mà đến căn bộ phần gốc phong ấn tiểu đội, thậm chí còn ngay cả một câu hoán giận cũng không có, cũng đã là hướng về bốn phía tản mát lái tới. Tại bọn họ trên người còn đeo một cái to lớn quyển trục. Đó là dùng tới bố trí lâm thời kết giới, đem đối phương khốn trụ được quyển trục. Mà đang ở Trương Tường hướng về kia một cái cửa đá đi tới trong quá trình. Theo kia bốn cái căn bộ phần gốc chạy tới thiết định hảo địa phương, đồng thời thiết trí thứ tốt sau đó. Kết hai tay của bọn họ nhanh chóng kết ấn. Sau đó, bọn họ liền không chút do dự đem thả ở bên cạnh mình vĩ đại quyển trục cho mở ra, đem trải trên mặt đất. Nhân pháp. Tứ phương kết giới kia bốn cái căn bộ phần gốc thành viên cùng nhau thi triển ra cái này một cái nhận thuật tới. Mà cùng lúc đó, một cái màu xanh nhạt kết giới bắt đầu nhanh chóng thăng lên, đồng thời hợp lại đến cùng một chỗ. Hơn 10 giây sau đó, một cái sẽ tiến vào võng lượng phong ấn chi địa bí mật kết giới, cứ như vậy bị thiết trí bắt đi. Đồng thời, ở kia màu xanh nhạt kết giới một hồi dập dờn bồng bềnh sau đó, kia trong kết giới cảnh sắc mặc dù không thay đổi. Thế nhưng, trong đó bốn cái căn bộ phần gốc thành viên, còn có Trương Tường thân ảnh cũng là tiêu thất. Như vậy, để ta cảm thụ một chút, thân là trong truyền thuyết đã từng hủy diệt thế giới ma vật, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Trương Tường đi lên trước, đưa ra mình tay trái đi, đem kia phong ấn tại trên cửa đá phong ấn phủ cái cho bóc đi ra. Mà cùng lúc đó, theo Trương Tường đem kia phong ấn phủ cái đều vạch trần, từ cửa đá kia trong khe hở, cũng là chuyện đưa ra một hồi nhạt màu tím đen khí tức tới, đó là yêu khí vs mọi người cho điểm khen thưởng có thể hay không.